Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, gặp lại Đường Yên Nhi. Xem ra, cũng đến chúng ta xuất thủ thời điểm, vẻn vẹn dựa vào NPC hỗ trợ là không thể nào giữ vững thành trì. Chuyện cho tới bây giờ, đối mặt khí thế hung hung địch nhân. Hoa Hạ khu thiên tuyển giả nhóm cũng bị khơi dậy huyết tính, không biết là ai giống lớn một tiếng. Trong đám người, lập tức một mảnh binh khí lắc lư hàn quang, ỷ vào tương dương thành bố phòng cố nhiên có thể ngăn cản một trận công kích của đối phương, nhưng là cũng sẽ khiến cho tự thân tình cảnh trở nên bị động. Đạo lý này, Vương Kiến Đông minh bạch, cái khác thiên tuyển giả cũng minh bạch. Cái gọi là sĩ khí, một mà chống lại hai suy ba mà kiệt. Lúc này nếu không thể đánh lui địch nhân đợt thứ nhất hung mãnh công kích, cục diện đem rất có thể trở nên không thể vãn hồi. Đã mọi người thân là Hoa Hạ người chơi, liền cùng ta xông lên đi. Quách Đại Hiệp, mời mở cửa thành ra. Mở cửa thành ra, để cho chúng ta nghênh chiến. Rung trời tiếng giống tại thành lâu dưới vang lên, lao nhanh sát khí, lệnh phong vân là biến sắc. Đếm không hết Hoa Hạ khu thiên tuyển giả, triệu hồi ra đủ loại chiến đấu tỏa kỵ, hội tụ không sáu thành một cỗ cường đại lực lượng. Theo cờ xí huy động, nguy nga tường cao dưới, cửa thành chậm rãi mở ra, đại chiến, rốt cục chính diện mở ra. Trong nháy mắt, vô số Hoa Hạ người chơi khống chế lấy riêng phần mình chiến đấu tỏa kỵ vọt ra, như cùng một mảnh thôn phệ hết thảy hắc sắc hải dương, hướng phía cách đó không xa kia một mảnh nhốn nháo bóng người chạy đi. Xa xa nhìn lại, thật giống như hai đạo màu đen sóng biển sắp tại mảnh này hoang dã bên trong giao hội. Trường hợp như vậy, Tiêu Thiên đồng thời không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là mỗi một lần đều vẫn là hội cảm giác được huyết dịch sôi trào. Chỉ bất quá, hắn còn không có tính toán ra tay. Đối phương khí thế mặc dù cực kỳ hung mãnh, nhưng còn không có lật ra sau cùng át chủ bài. Dầm dầm dầm, hai đạo màu đen sóng biển rốt cục đập kích ở cùng nhau. Thoáng chốc, rung trời hò hét cùng pháp thuật quang mang chiếu sáng lên toàn bộ đen kịt hoang nguyên. Đội ngũ sau đó vị trí, mấy trăm tên thân mang áo bào trắng thiên tuyển giả, hai tay phát ra màu trắng quang mang, một đạo đạo bạch sắc hộ thuẫn, cực nhanh thực hiện đến mỗi một cái xông lên phía trước nhất chiến sĩ trên thân. Cùng lúc đó, những này người chơi trên thân, bắn ra một đạo đạo ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên là một loại nào đó tăng phúc lực lượng pháp thuật. Cái này một đội cường hãn thiên tuyển giả lập tức đem đối phương chiến tuyến xé mở một đầu lỗ hồng, giết vào đến địch trong trận, vô cùng cường đại lực lượng vẩy ra máu tươi, lập tức dẫn tới Hoa Hạ khu người chơi sĩ khí đại trấn. Đúng lúc này, đột nhiên trong lúc đó, tại đôi bên hỗn chiến chỗ bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn ám kim sắc vòng tròn. Trên vòng tròn phù văn bỗng nhiên sáng tỏ. Ngay sau đó, không gian phảng phất sụp đổ một tí, xuất hiện một đoàn tối ánh sáng màu đỏ. Không tốt, đối phương pháp thuật công kích muốn tới. Cách đó không xa Vương Kiến Đông, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nhưng là, muốn nhắc nhở đối phương cũng đã không còn kịp rồi. Tối ánh sáng màu đỏ bên trong, đột nhiên xuất hiện một đoàn thiêu đốt thiên thạch, kéo lấy thật dài hỏa diễm, hướng phía trong đám người rơi đập, oanh. Ngay sau đó, bên trên bầu trời, không ngừng sáng lên tối ánh sáng màu đỏ. Hiển nhiên là đối phương đoàn trong đội, ẩn giấu đi thực lực rất mạnh pháp thuật hệ nghề nghiệp. Tỷ như pháp sư cùng triệu hoán sư, pháp sư cùng triệu hoán sư. Hai loại nghề nghiệp đều có thể cự ly xa tạo thành đại lượng tổn thương, tại đại quy mô đoàn chiến bên trong phát huy trọng yếu tác dụng. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, liền là bản thân phòng ngự vật lý thấp dưới. Cũng tục ngữ nói, giòn bướng bỉnh, bởi vì rõ ràng cái nhược điểm này. Cho nên, đôi bên tại đoàn chiến bên trong, đều sẽ đem mình pháp thuật nghề nghiệp giấu ở trong đội ngũ. Chung quanh còn ẩn núp người ám sát tiến hành thiếp thân bảo hộ. Ám im sắc vòng tròn không ngừng sáng lên. Mỗi một đạo ám kim sắc vòng tròn liền là một viên to lớn lửa thiên thạch. Mặc dù từ vòng tròn sáng lên đến lửa thiên thạch rơi xuống có mấy giây có thể cho người chơi tránh đi công kích, nhưng là bởi vậy lại làm rối loạn tiến công bộ pháp. Hỏa liễm bên trong ma thần A, đem phẫn nộ của các ngươi hóa thành ta vô tận lực lượng. Theo chú ngữ vịnh sướng, tại một tên nhân loại pháp sư điều khiển dưới, bên trên bầu trời lại lần nữa sáng lên một đạo kim sắc vòng tròn. Nhưng là, thời không kẽ nứt vừa mở ra, thiên thạch còn chưa hàng lâm. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo ánh sáng như tuyết lóe lên liền biến mất, trực tiếp xuyên thấu người pháp sư này thân thể. Truy tung tiễn, một kích miểu sát, hòa hạ khu người chơi đoàn đội bên trong. Một tên thân mang áo da màu đen, dung mạo xinh đẹp nữ tử khống chế lấy một đầu hung mãnh chiến lang. Hai tay cầm cung, dây cung y nguyên rung động, động không ngừng. Đây không phải Đường Yên Nhi là ai? Giờ phút này, nghề nghiệp của nàng đã chuyển chức trở thành hắc ám thợ săn. Khí tức càng thấy thâm trầm, một thân có chút chớp lóe màu đen bóp ra đem hắn nữ vương phong phạm tôn lên càng thêm bá khí. Vũ khí trong tay cũng là đạt đến truyền thuyết phẩm chất, ngoại trừ đòn công kích bình thường bên ngoài, càng là có 50% mấy tỷ lệ đối mục tiêu kèm theo một cái tức tử hiệu quả. Tại tận thế tại tuyến trong game, một tên siêu cao thực lực người chơi thậm chí có khả năng sinh ra thay đổi toàn bộ chiến cuộc tác dụng. Cũng tỉ như thời khắc này Đường Yên Nhi, hắn chỗ khống chế ngân sắc chiến lang, cũng là cùng hắn nhanh như thiểm điện thủ đoạn công kích tướng xứng đôi tọa kỵ. Giống như quỷ mị xuất hiện tại chiến trường, cơ hồ mỗi một tiễn đều sẽ trực tiếp miểu sát đối phương một tên pháp sư. Trước mắt, hắn cũng là tiến nhập hoa hạ khu thiên bảng 10 vị trí đầu người chơi. Nhưng là, đối phương cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tại đánh chết đối phương mấy tên triệu hoán sư về sau, tại nào đó trong nháy mắt, Đường Yên Nhi thình lình cảm giác được phía sau mình đột nhiên xuất hiện một đạo nồng đậm sát cơ. Kẻ đánh lén, trong chớp nhoáng này, một đầu tiềm hành bên trong Black Panther đột nhiên hiển lộ ra thân hình. Mở ra răng nanh, hung mãnh đánh tới, một tên đẳng cấp cao 530 Druid game thủ chuyên nghiệp. Druid, cho dù là tại châu Âu khu ngoạn gia bên trong cũng là không thấy nhiều nghề nghiệp. Bởi vì loại nghề nghiệp này đối người chơi thiên phú yêu cầu rất cao. Đầu này Black Panther vậy mà có thể né tránh hoa hạ khu người chơi cảm giác chui vào tới nơi này. Hiển nhiên thực lực phi thường cường đại. Black Panther tốc độ quá nhanh, gần như vậy khoảng cách căn bản là không có cách kéo ra cung tiễn. Nhưng là Đường Yên Nhi thần sắc cũng không có bối rối. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo bạch sắc quang mang đột nhiên từ phía sau của nàng sáng lên, hóa làm một đôi cánh chim màu trắng, đem hắn vây quanh, chói mắt bạch quang, trực tiếp bắn ra Druid tấn công. Cánh chim triển khai, xuất hiện một tên nổi bồng bềnh giữa không trung nữ tử. Mái tóc dài màu bạc theo gió bay múa, một đôi mở ra cánh chim màu trắng giống như thiên sứ hàng lâm. Phá tà thiên sứ, quen thuộc bạch sắc quang mang, quen thuộc cánh chim màu trắng. Quen thuộc kỹ năng, thiên sứ ôm, siêu cường phòng ngự, lệ dĩnh, hắn rốt cục vẫn là chuyển chức trở thành phá tà thiên sứ. Thời gian, so một đời trước trò chơi còn phải sớm hơn. Bất quá, hiện tại hắn chỉ có thể triệu hồi ra một đối thiên sứ chi dực. Hiển nhiên còn dừng lại tại cái này truyền thuyết cấp nghề nghiệp giai đoạn sơ cấp. Đến cuối cùng, làm thực lực của nàng lại lần nữa trưởng thành tiếp. Cuối cùng đem thu hoạch được thiên sứ quan cùng 3 cặp cánh chim. Đồng thời cuối cùng nắm giữ bản nguyên chi lực, có được đối kháng siêu thần cấp thực lực của đối thủ. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.